chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, nhiếp thần không tại, nữ đế không đến. 3 ngày sau, đối với một ngày này, nhiếp thần trong lòng cũng không khỏi nổi lên tràn đầy chờ mong. Đến đại đế chi cảnh cũng là tốt, trọn vẹn 2 canh giờ nhưng lại không có thể làm cho mình cảm thấy có cỡ nào suy yếu. Vừa lòng thỏa ý, toàn thân thư sướng, lung lay bả vai, nhiếp thần cũng khởi hành chuẩn bị tiến về Phồn Hoa Thánh Địa. Nhanh điểm đem tin tức phát ra ngoài, nhưng khi đi ngang qua nữ đế thánh tượng trước quảng trường thời điểm, nhiếp thần thân ảnh trong nháy mắt liền đưa tới không ít đệ tử chú ý. Nhiếp sư huynh, người đây là muốn đi làm gì? Có chút quỷ quỷ túy túy nhìn ngó nghiêng hai phía sau một lúc, lập tức liền có mấy danh đệ tử tiến lên trước. Ta phụng nữ đế chi mệnh, muốn đi đem bức thư đưa đến Phồn Hoa Thánh Địa cùng những tông môn khác. Các ngươi hôm nay huấn luyện ta liền không chịu trách nhiệm. Các ngươi có thể tự mình lựa chọn huấn luyện, hoặc là để vương trưởng lão giúp đỡ. Coi là những đệ tử này là muốn nỗ lực huấn luyện. Nhiếp thần cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hồi đáp, cái kia nhiếp sư huynh đại khái muốn đi bao lâu a? Nghe được câu này, 4 phía đệ tử ngược lại biến đến càng ngày càng nhiều, mà lại, tựa hồ vô cùng háo kỳ. Nhiếp thần cũng không khỏi đến hơi hơi nghi hoặc, ngày bình thường tựa hồ không có nhớ đến những tiểu tử này làm sao ân cần a. Nhưng do dự một lát, hắn vẫn là trả lời, ngắn thì 1 ngày. Lớn lên lời nói trong vòng 3 ngày, những thứ này tin còn có không ít tông môn cần phân phát đi xuống. Ta hiểu được, nhiếp sư huynh xin yên tâm, chúng ta nhất định huấn luyện, mà lại huấn luyện sẽ còn so bình thường càng thêm nỗ lực. Nghe được nhiếp thần trả lời, chúng đệ tử lại dường như ăn định tâm hoàn đồng dạng. Chẳng những trùng điệp gật đầu, càng là lộ ra một cái so một cái hưng phấn, ào ào đáp ứng. Nhiếp thần huynh đệ yên tâm, huấn luyện nhiệm vụ của bọn hắn liền giao cho ta, thì liền vương trưởng lão cũng tiến lên trước, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Ngạch, hồi tưởng lại hôm qua bọn họ bị ngược thương tích đầy mình, còn kém tìm một chỗ khóc bộ dáng. Nhiếp thần hơi cau mày, luôn cảm giác quái chỗ nào quái, nhưng có nữ đế ở đây, những đệ tử này cũng không có khả năng dám lỗ mãng. Được. Đã các ngươi muốn huấn luyện, liền lưu tại Thiên Vân Điện thật tốt tăng thực lực lên đi. Cũng không nên quên các ngươi lúc trước muốn thề sống chết vì Thiên Vân Điện hiệu mệnh, thủ hộ nữ đế lời hứa. Nói xong, nhiếp thần mới xoay người, ngự phong rời đi, nhiếp sư huynh đi thong thả. Chúng đệ tử cùng kêu lên cáo biệt, thanh âm kia bên trong thân mật trình độ, quả thực là lúc trước chưa từng nhìn thấy, mà mắt thấy nhiếp thần đi xa, dần dần biến mất ở chân trời. Những đệ tử này rốt cục hoàn toàn không che giấu được hưng phấn trong lòng. Cao hứng hận không thể trực tiếp bắn. Quá tốt rồi, nhiếp sư huynh cuối cùng đã đi. Không sai, 2 ngày, chúng ta bị hành hạ trọn vẹn 2 ngày a. Lần này, nói không chừng thật có cơ hội. Nhìn nhau, ánh mắt mọi người bên trong đều tràn ngập khó nén kích động. Thì liền vương trưởng lão cũng không chịu được cao hứng chòm râu run rẩy. Bởi vì, bọn họ thời khắc này ý nghĩ lạ thường nhất trí. Thiên Vân Điện các đệ tử huấn luyện 2 ngày. Nữ đế cũng liền lấy đến thị sát 2 ngày. Tuy nhiên 2 ngày này cháo đậu xanh cùng nước, nữ đế đều thiên ái duy chỉ có đưa cho nhiếp thần. Nhưng cái này mỹ hảo ngày thứ 3, nhiếp thần cuối cùng đã đi. Mà nhiếp thần rời đi, cũng liền mang ý nghĩa, nếu như nữ đế đến đây thị sát, rất có thể lần này người người đều có cơ hội a. Tiếng hoan hô quanh quẩn tại lớn như vậy trên quảng trường. Ngoại trừ nhiếp thần bên ngoài, nữ đế đối với đệ tử khác tựa hồ cũng là chờ mà nhìn tới. Cho nên, không có nhiếp sư huynh, tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng cơ hội lại trở thành bình đẳng. Nói cách khác hôm nay nữ đế đến thị sát thời điểm, tất cả mọi người đều có cơ hội có thể uống đến nữ đế thân thủ chế biến cháo đậu xanh. Vừa nghĩ tới đó, chúng đệ tử hưng phấn trong lòng hận không thể cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Rốt cuộc, đây chính là nữ đế a. Đừng nói là nữ đế thân thủ chế biến cháo đậu xanh. Liền xem như nữ đế đã từng đi qua đường nhỏ, đều giá trị đến bọn hắn nghiêm nghị nhìn lên, tâm sinh kính sợ. Cho dù là có thể thu đến nữ đế đưa tới cục đá, đều đầy đủ bọn họ hưng phấn cả một đời. Xem như truyền gia chi bảo vĩnh cửu bảo lưu lại đi. Muốn là ta thật sự có cơ hội có thể cầm tới nữ đế thân thủ tặng cháo đậu xanh, ta nhất định uống một hớp chỉ riêng, uống một hớp ánh sáng. Người cái kia có ý gì? Muốn là ta có thể được đến, ta liền ngậm trong miệng. Đời này không ăn cơm, không uống nước, không nói. Ta nếu có thể cầm tới, ta nhất định muốn đem chén kia cháo đậu xanh đóng băng lên. Coi như đồ gia truyền đời đời truyền lại. Liên tiếp tiếng thảo luận, đã đủ để chứng minh chúng đệ tử đến cỡ nào chờ mong. Thì liên vương trưởng lão trong mắt đều không chịu được mang theo vài phần dao động. Kiệt lực làm ra biểu tình bình tĩnh. Đừng nói nữa, các ngươi còn là tranh thủ thời gian cho ta nỗ lực huấn luyện đi. Muốn nói không chừng xem lại các ngươi cố gắng như vậy, nữ đế còn có thể sớm một chút đến thị sát. Vâng, lần này đáp lại cực kỳ dứt khoát. Những thứ này nguyên bản chạy cái 10 km liền mệt mỏi toàn thân mồ hôi. Một chút không muốn nhúc nhích các nam đệ tử lại như là đánh kích thích tố đồng dạng. Một cái so một cái phát triển. 1, 2, 3, 4. Hôm nay khẩu hiệu to rõ trình độ. Xa không biết so 2 ngày trước vang dội gấp bao nhiêu lần. Mà nhìn chăm chú lên bọn họ, vương trưởng lão tuy nhiên mặt ngoài giả bộ như bình tĩnh, nhưng trong lòng so những đệ tử này càng thêm sôi trào không thôi. Rốt cuộc, 2 ngày trước chỉ huy đệ tử huấn luyện là Nhiếp Thần. Nhiếp Thần liên tiếp nhận được 2 ngày nữ đế cháo đậu xanh cùng nước. Nói cách khác, kỳ thật hôm nay cơ hội lớn nhất, nhưng thật ra là chính mình a. Giờ khắc này, vương trưởng lão đều hoàn toàn không cách nào duy trì trong lòng bình tĩnh. Lớn như vậy sân bãi phía trên, vô luận là vương trưởng lão, vẫn là một đám đệ tử nhóm, trong lòng tất cả đều kích động hưng phấn đến không cách nào nói. Trong lòng vô cùng chờ mong lấy, thậm chí đã có không ít người bắt đầu tưởng tượng chính mình vận khí bạo dạp. Trùng hợp nhận được nữ đế cháo đậu xanh tràng diện, thậm chí thì liền giữa trưa đều không có người nghỉ ngơi. Sợ mình sẽ không cẩn thận bỏ lỡ cái gì. Chỉ là, nửa canh giờ trôi qua, 1 canh giờ trôi qua, 2 canh giờ đi qua, 3 canh giờ đi qua, mắt thấy thái dương dần dần chui vào sơn phong. Nữ đế thân ảnh nhưng vẫn không có xuất hiện. Không có khả năng, nhất định chỉ là nữ đế tới hơi chậm một chút mà thôi. Nữ đế làm sao còn chưa tới a? Ta không tin, lấy nữ đế công chính liêm khiết, tuyệt đối không có khả năng đối với Nhiếp Thần một người có ưu đãi. Thế nhưng là, thẳng đến thái dương hoàn toàn chui vào sơn phong, sắc trời triệt để tối xuống, vương trưởng lão cùng hai mặt nhìn nhau chúng đệ tử mới ý thức tới vấn đề. Không có Nhiếp Thần, nữ đế thậm chí căn bản không có tới thị sát, cho nên nói, nguyên lai, nữ đế cháo đậu xanh thật chỉ đưa cho Nhiếp Thần một người mà thôi. Làm cho nữ đế tự mình xuống bếp nấu cháo đậu xanh. Chỉ có Nhiếp Thần a, ta không thể tỉ thụ a. Nương theo lấy mặt trời xuống núi, Thiên Vân Điện trên đỉnh núi quanh quẩn lên một mảnh kêu rên thanh âm. Có khóc không ra nước mắt, có lên tiếng khóc lớn. Những đệ tử này tâm linh, hiển nhiên bị mãnh liệt bị thương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.